Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1481, P1. Khi ánh dạng đông sáng chói lóa lại xuất hiện chuyển biến đột ngột. Nói thật ra thì Vương Tử Quân cũng không phải là người lăng nhăng hoa bướm. Hơn nữa vị trí của hắn cũng không dám đưa những chuyện này lên mặt bàn. Hắn cần phải cố kìm sức ảnh hưởng của nó. Mỗi lần nghĩ đến câu nói một người nếu không quản được đúng quần của mình thì sao làm tốt việc quản cả thiên hạ, thì hắn đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Có một lần Trương Thiên Tâm tìm Vương Tử Quân uống rượu. Hai người uống rượu chưa đủ độ. Lúc này Trương Thiên Tâm lại mở miệng truyền cho Vương Tử Quân một lý niệm mới. Đó là phương diện lăng nhăng hoa bướm của đàn ông là khác biệt. Ví dụ như hai người bọn họ. Đối với Trương Thiên Tâm thì một cô gái như dép lê trong nhà khách. Thích đi thì đi, thích đổi thì đổi. Thậm chí có ngày đi vài loại khác nhau. Muốn đi đôi nào phải xem tâm tình của hắn là như thế nào. Còn có muốn tiếp tục giữ lại nữa hay không. Nhưng đối với Vương Tử Quân thì một cô gái tốt như một ngọn gió mát, một phong cảnh đẹp, luôn làm cho người ta lưu luyến. Đặc biệt là đối với những người phụ nữ có yêu cầu cao. Bản thân giống như một vùng đất tươi tốt. Nếu rơi vào trạng thái khô nước cần mưa móc, ngẫu nhiên có một cơn mưa sẽ làm cho mảnh đất càng thêm phì nhiêu. Ngược lại nếu như một mảnh đất thường xuyên khô hạn, như vậy rất có thể sẽ hóa đá. Nhìn từ góc độ này thì Vương Tử Quân rõ ràng là ánh mặt trời, là mưa móc. Hơn nữa một cô gái tốt cũng phải cần đàn ông. Giống như một mảnh đất tốt nhất định phải trồng một loại hoa màu. Không phải củ lạc thì phải là củ cải. Không phải bông vải thì là táo hồng. Tóm lại không nên để hoang vu. Vì hoang vu sẽ là hoang phí tài nguyên. Những lời ngụy biện của Trương Thiên Tâm không khỏi làm cho Vương Tử Quân há hốc mồm. Thế nhưng nghe như vậy hắn lại cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như nói Tần Hồng Cẩm là một ly rượu mạnh, thậm chí là luôn tràn đầy, luôn làm cho người ta bùng phát tình cảm nồng cháy, như vậy thì Lâm Dĩnh Nhi là một đóa hoa nho nhỏ luôn tỏa hương, luôn xuất hiện vào đúng lúc mà Vương Tử Quân đang cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Người phụ nữ này giống như một giọt nước long lanh no đủ, giống như một trái chín trên cành, cực kỳ hấp dẫn hắn, cực kỳ dụ hoặc. Vương Tử Quân vừa tự an ủi mình vừa ôm lấy người đang ở trong lòng. Hắn khẽ vỗ lên tay của nàng. Dĩnh Nhi, đây là nơi công chúng, đừng làm như vậy được không? Em muốn ôm anh một cách mà thôi. Nhìn anh kìa, đúng là sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Lâm Dĩnh Nhi đeo khẩu trang có họa tiết phim hoạt hình, dùng ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn Vương Tử Quân. Trong mắt bùng cháy một khát vọng mãnh liệt. Nàng khẽ nhúng mũi bàn chan, sau đó ghé vào lỗ tai của hắn rồi nói một câu: ôm em một cách đi. Vương Tử Quân có chút do dự, hắn nhìn chung quanh theo bản năng, sau đó duỗi hai tay của mình ra khẽ ôm lấy vai của Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi dán mặt lên người hắn, khẽ nói một câu bên tai hắn: anh đúng là người làm cho người ta sinh ra những cảm giác cực kỳ khác biệt. Em nhớ anh chết đi được, anh đưa em đi tìm món ngon gì đó nhé. Vương Tử Quân khẽ an ủi Lâm Dĩnh Nhi, sau đó thuận tiện lấy tay của nàng ra khỏi người mình. Lâm Dĩnh Nhi làm nũng gãi lên lòng bàn tay của hắn, sau đó nở nụ cười đắc ý. Hai người lên xe, Vương Tử Quân vừa cởi khẩu trang thì Lâm Dĩnh Nhi đã nhào vào trong lòng. Hắn vừa ôm lấy Lâm Dĩnh Nhi vừa hỏi: sao em không đưa con đến? Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn Vương Tử Quân. Sau đó nàng cả giận nói: anh chỉ nghĩ đến con của mình, lại ném mẹ của nó lên 9 tầng mây rồi. Vương Tử Quân bị Lâm Dĩnh Nhi trách móc một phen, hắn cảm thấy rất áy náy. Thế là vỗ vỗ nàng vài cái, cũng không nói thêm điều gì. Được rồi, anh cũng đừng giận, em chỉ muốn trêu chọc anh một chút mà thôi. Em biết rõ bây giờ anh là người thân bất do kỷ. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tiểu thủ nha thật tốt. Lâm Dĩnh Nhi biết mình chạm vào nỗi đau của Vương Tử Quân, nàng tranh thủ thời gian an ủi hắn. Lần này Lâm Dĩnh Nhi đến Nam Giang cũng muốn đưa tiểu thủ nha đi cùng. Thế nhưng Lâm phu nhân lại kiên quyết phản đối. Lúc này người có vị trí cao nhất ở Lâm gia đã chuyển sang cô bé tiểu thủ nha. Tuy tiểu tử kia vừa mới biết đi thế nhưng đã thành công ở phương diện chiếm lấy vị trí được mọi người sủng ái nhất trong nhà. Mẹ nói bây giờ không nên đến Nam Giang. Hình như có loại dịch gì đó đang bùng phát rất mạnh. Người lớn còn có thể chống đỡ được một chút. Thế nên tiểu thủ nha phải ở lại thủ đô. Lâm Dĩnh Nhi học bộ dạng của mẹ để lên tiếng. Căn bản cũng có 7 phần giống. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy tiếc khi không được gặp tiểu thủ nha. Thế nhưng hắn vẫn rất tán thành thái độ và quyết định của mẹ vợ hờ. Trẻ con sức đề kháng kém. Nếu con gái đi theo Lâm Dĩnh Nhi, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Mẹ em nói đúng. Nếu lúc này đưa con đến Nam Giang thì căn bản là không thích hợp. Vài ngày nữa anh đến thủ đô họp. Đến lúc đó sẽ đến thăm con gái. Lâm Dĩnh Nhi nghe nói vài ngày nữa Vương Tử Quân về thủ đô thì hai mắt căn bản lóe lên. Nhưng sau đó nàng lại hừ một tiếng nói. Lần trước anh cũng tranh thủ thời gian đến gặp em và con. Thế nhưng mãi mà không thấy đến. Vương Tử Quân nghĩ đến lần trước mình đến thủ đô mà không khỏi đổ mồ hôi hột. Ngày đó hắn vừa đi đến cửa thì phát hiện Lâm Trạch Viễn có mặt ở nhà. Không những có mặt Lâm Trạch Viễn, còn có cả vài vị lãnh đạo khác. Như vậy hắn nào dám chui đầu vào. Tử Quân, gần đây tình hình ở Nam Giang thế nào vậy? Không phải chỉ là một loại virus thôi sao? Đáng giá chú ý cao độ như vậy à? Hai ngày trước em có tham gia một hoạt động từ thiện. Có không ít người nghị luận về điều này. Nghe nói có nhiều người vốn muốn đến Nam Giang hoạt động. Thế nhưng cũng vì sự kiện này mà hủy bỏ. Lâm Dĩnh Nhi cũng không biết Vương Tử Quân là người chủ đạo trong công tác phòng chống dịch ở Nam Giang. Thế cho nên mở miệng oán giận nói. Vương Tử Quân không nghe những lời oán trách của Lâm Dĩnh Nhi. Chủ yếu là nghe nội dung câu nói trước đó. Tuy Lâm Dĩnh Nhi bây giờ là một biên tập viên ở tòa soạn, thế nhưng vị trí của Lâm Trạch Viễn lại quyết định có vài sự kiện mà nàng không thể không tham gia. Những hoạt động lặt vặt này cũng không phải chỉ có những nhân vật tầm thường đi đến. Phương án hiện tại của tỉnh Nam Giang được chuyên gia cho ra đề xuất. Hơn nữa phương diện tính mạng con người là quan trọng nhất. Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng phản bác làm cho Lâm Dĩnh Nhi cứng họng. Khi nàng chuẩn bị lý luận với Vương Tử Quân, đúng lúc này Vương Tử Quân lại lên tiếng làm cho nàng nuốt lời vào bụng. Anh là người phụ trách chủ yếu của công tác lần này. Bầu trời đêm của thành phố Đông Hồng vẫn rất đẹp. Với thân phận hiện tại của Vương Tử Quân, tất nhiên bọn họ sẽ không dám xuất hiện ở những nơi có quá nhiều người. Vì vậy mà hai người bọn họ chọn một nhà hàng nấu những món chiết giang. Chọn một phòng ăn. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Món ăn được dọn lên rất nhanh. Hầu như chỉ mất 10 phút thì những món ăn ngon ở tỉnh Chiết Giang đã được dâng lên. Lâm Dĩnh Nhi ăn rất ngon miệng. Nàng vừa ăn vừa nói lời tán thưởng với nhân viên phục vụ. Nhà hàng này không lớn nhưng món ăn rõ ràng là đệ nhất. Tốc độ làm thức ăn lại rất nhanh. Nếu cứ thế này thì không thể không phát tài. Cảm ơn ngài đã khích lệ nhà hàng. Bây giờ trong tỉnh đang chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch. Nhân tâm không ổn. Thế nên tất cả các cơ sở kinh doanh duy trì được 1/3 thực khách như ngày thường đã là rất tốt rồi. Chương 1481, P2. Khi ánh dạng đông sáng chói lóa lại xuất hiện chuyển biến đột ngột. Chương 1481, P2. Khi ánh dạng đông sáng chói lóa lại xuất hiện chuyển biến đột ngột. Lâm Dĩnh Nhi căn bản cũng không quá quan tâm đến lời nói phàn nàn của nhân viên phục vụ. Thế nhưng hai hàng chân mày của Vương Tử Quân không khỏi cau lại. Có lẽ ngài cũng là người có kinh nghiệm. Sự kiện lần này căn bản là không lớn thế nhưng tuyến trên nắm quá căng. Không phải buộc chúng tôi đóng cửa sao? Ông chủ của chúng tôi đã lên tiếng. Nếu như sự kiện này kéo dài một tháng không chấm dứt, như vậy chúng tôi cũng không thể nào tiếp tục kinh doanh được nữa. Nhân viên phục vụ nói hai câu ai oán rồi rời khỏi phòng. Lâm Dĩnh Nhi đặt một dĩa cá nấu cay trên trước mặt Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân tuy hỏi một câu khá hời hợt thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Trương Hữu Quang sờn tóc gáy. Hắn biết rõ với trình độ của mình muốn lừa dối vượt qua kiểm tra của trưởng phòng Vương thì căn bản không phải là chuyện gì dễ dàng. Thế nhưng không ngờ sự việc lại khó khăn như vậy. Trưởng phòng Vương chỉ nghe mình nói một nửa thì đã hiểu tất cả vấn đề. Thế là Trương Hữu Quang cố gắng nở nụ cười xấu hổ rồi dùng giọng cẩn thận nói: "Trưởng phòng Vương, vì các vị lãnh đạo trong thành phố đều bận rộn, thế cho nên công tác của anh ấy chỉ được phó thư ký trưởng thay mặt chấp hành." Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn chỉ lặng lặng uống nước. Điều này làm cho Trương Hữu Quang cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chân thành tự phê bình: "Trưởng phòng Vương, tôi phạm vào sai lầm chủ quan ở sự kiện này. Kính mong anh căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của thành phố Loa Hồ mà cho Phó Chủ tịch Lý một cơ hội." "Bí thư Trương, chuyện này tuy tôi còn chưa hiểu rõ ràng thế nhưng nhìn từ tình huống mà anh giới thiệu, không những Phó Chủ tịch Lý Thông Viêm phải gánh trách nhiệm ở sự kiện này, chính anh là lãnh đạo đứng đầu Loa Hồ cũng khó thể trốn tránh trách nhiệm." Vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn khẽ gõ tay lên mặt bàn rồi nói tiếp: "Cấp ủy chính quyền tỉnh đã coi công tác phòng chống dịch là trọng điểm cần nắm bắt. Thành phố Loa Hồ các anh nên thống nhất tư tưởng đi theo sự chỉ đạo của tỉnh. Thế nhưng các anh thì làm gì?" Chương 1482 Pờ 2 đâm vào họng. Chương 1482 Pờ 2 đâm vào họng. Chỉ nên tìm nguyên nhân sai lầm, không nên lấy cớ. Phát triển kinh tế thì có thể liều lĩnh được sao? Vương Tử Quân nói giống như một búa tạ gõ mạnh xuống đầu Trương Hữu Quang. Hắn không ngờ Vương Tử Quân lại coi trọng sự việc này đến mức như vậy. Nói thật thì khi tỉnh ủy bố trí công tác phòng chống dịch, Trương Hữu Quang vẫn cảm thấy như vậy là chuyện bé xé ra to. Không phải chỉ là một con virus thôi xoa, có gì đáng để làm cho lòng người bàng hoàng như vậy. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng. Trương Hữu Quang cũng không dám biểu hiện giống như những gì mình đang suy nghĩ. Vì vậy có thái độ này của Trương Hữu Quang, phía thành phố Loa Hồ căn bản chú ý trọng điểm vào công tác chuẩn bị hạng mục công viên đo mạch điện tử. Nhìn sơ qua thì thấy vẫn chú tâm đến công tác phòng chống dịch. Thế nhưng thực tế lại căn bản không phải như vậy. Thủ đoạn ứng phó của Trương Hữu Quang lúc đầu còn có thể dối người. Thế nhưng khi Trì Hoa Trục đưa tổ giám sát vào thành phố Loa Hồ thì chủ quản công tác phòng chống dịch là Lý Thông Viêm lại đang ở thủ đô. Thế nên tất cả đã rõ ràng. Sau khi nhận được tin tức từ Lâm Trạch Viễn, Trương Hữu Quang đầu tiên cảm thấy sự việc không ổn. Cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Vương Tử Quân, muốn dập tắt lửa giận của trưởng phòng Vương. Không ngờ còn chưa thuyết phục được Vương Tử Quân thì lại bị đâm vào họng. Khi Trương Hữu Quang ảm đạm rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Trì Hoa Trục lại nối gót đi đêm. Hắn là cán bộ được một tay Vương Tử Quân đề bạt lên. Bây giờ hắn công tác rất tốt trong văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy. Tất nhiên ơn chi ngộ của Vương Tử Quân làm cho Trì Hoa Trục cố gắng ra sức ở tất cả công tác. Chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp thì hắn đều có hồi âm, có chứng có thực. Cũng vì hắn có tính tình này, thế nên Vương Tử Quân mới giao nhiệm vụ giám sát công tác phòng chống dịch cho hắn. Trưởng phòng Vương, thành phố Loa Hồ căn bản hoàn toàn chỉ là cố gắng làm ra vẻ với công tác phòng chống dịch. Bọn họ có biểu hiện rõ ràng là đề phòng rất tốt giống như các thành phố khác. Thế nhưng thực tế thì tâm tư của bọn họ cũng không đặt lên hạng mục công tác này. Trì Hoa Trục ngồi đối diện với Vương Tử Quân trên ghế salon. Hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát để báo cáo. Vương Tử Quân vốn cũng thông qua Trương Hữu Quang để biết được công tác phòng dịch của thành phố Loa Hồ. Lúc này tiến hành so sánh lời nói của Trương Hữu Quang và Trì Hoa Trục, hắn càng khẳng định ấn tượng của mình với thành phố Loa Hồ. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó lặng lặng chờ Trì Hoa Trục báo cáo. Dù là cán bộ bình thường hay người phụ trách chủ yếu của thành phố Loa Hồ đều có nhận thức không đầy đủ với sự kiện này. Ngày hôm qua tôi xác định Phó Chủ tịch Lý không có mặt ở Nam Giang. Thế nhưng Bí thư Trương cứ mãi cường điệu thành phố Loa Hồ của mình đang cố gắng nắm bắt một hạng mục. Tất cả các vị lãnh đạo, tất cả ban ngành trong thành phố đều phải nắm chặt. Thế là Chủ tịch Lý bị điều đến thủ đô chạy hạng mục. Tôi chỉ gọi điện thoại cho Chủ tịch Lý. Kết quả là Chủ tịch Lý này dùng giọng cực kỳ hùng hồn và có lý lẽ để nói rằng hạng mục hiện tại rất quan trọng, đang ở trong thời điểm phối hợp mấu chốt. Hắn không thể nào để mất đi hạng mục như vậy, không nên mất thời gian hồ đồ chạy về. Trì Hoa Trục nói ra những lời này thì cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Hắn đến chỗ của Vương Tử Quân là vì muốn nói ra những điều này. Mà những lời vừa rồi của hắn cũng không phải oan uổng cho Chủ tịch Lý kia. Vì đối phương khá lớn tiếng trong điện thoại, cũng vì những lời này mà Trì Hoa Trục cảm thấy rất tức giận. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình hình của vị Chủ tịch Lý kia. Cũng biết Phó Chủ tịch Lý kia căn bản chỉ là nói nhảm. Thế nhưng đôi khi nói nhảm lại phản ánh hiện tượng chân thật bên trong. Trưởng phòng Vương, đối với những hiện tượng qua loa cho xong thế này, nếu như không nghiêm túc xử lý, chỉ sợ sau này tổ giám sát sẽ khó thể nào triển khai mở rộng công tác. Trì Hoa Trục gần đây căn bản có sao nói vậy trước mặt Vương Tử Quân, thế nên lúc này mở miệng cũng không có gì giấu riêng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn hiểu sự lo lắng của Trì Hoa Trục. Nếu như không có bất kỳ biện pháp nào với người phạm sai lầm, như vậy việc triển khai mở rộng công tác phòng dịch sẽ bị mắc cạn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trì Hoa Trục. Dựa theo quy định điều lệ, hành vi của Lý Thông Viêm ở thành phố Loa Hồ sẽ bị xử lý như thế nào? Dựa theo quy định thì Lý Thông Viêm sẽ bị miễn chức. Lãnh đạo chủ yếu của thành phố Loa Hồ sẽ bị phê bình. Trì Hoa Trục cắn môi rồi trầm giọng nói. Tuy trước khi chuyện này xuất hiện thì đã có quy định xử phạt, thế nhưng Trì Hoa Trục không còn là cán bộ công tác ở trường đảng tỉnh ủy như xưa. Hắn biết rõ dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng khó thể nào áp dụng ngay theo đúng quy định cho được. Có một số việc hắn cần phải nắm thật chặt. Trước khi tiến hành xử lý thì cần phải suy xét ở nhiều phương diện. Tối qua Trương Hữu Quang đã đem theo Chủ tịch thành phố Loa Hồ tự mình đến nhà Trì Hoa Trục giải thích chuyện này. Nói đến những công tác gian khổ kèm theo sự cố gắng theo đuổi và trả giá của thành phố Loa Hồ. Nói thật thì Trì Hoa Trục thật sự có chút cảm động. Hắn biết rõ Trương Hữu Quang không nói dối, thế nhưng hắn vẫn hung ác không chịu đồng ý với Trương Hữu Quang. Hắn là một người có năng lực chấp hành và nghiên cứu. Hắn biết rõ nếu cửa này được mở thì sẽ biến công tác phòng chống dịch mà trưởng phòng Vương đang cố gắng chấp hành biến thành tờ giấy trắng. Vấn đề chính là trưởng phòng Vương có thái độ rõ ràng và cực kỳ kiên quyết với hạng mục công tác này. Dựa theo những gì Trì Hoa Trục hiểu về Vương Tử Quân, hắn căn bản cực kỳ có lòng tin với Vương Tử Quân. Thế nhưng khi sự việc phát triển đến mức này thì hắn vẫn có chút hoảng hốt. Vương Tử Quân châm một điếu thuốc. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Thật lòng thì hắn cũng không ghét bỏ gì hai người Trương Hữu Quang và Lý Thông Viêm. Hai người kia có thể nói là cũng có mục đích của mình. Thế nhưng dù thế nào thì hai người kia cũng không nên động chạm vào phần công tác này. Vương Tử Quân là một người lãnh đạo tỉnh ủy. Hắn không những muốn bắt một vài người nghịch ngợm để xử lý để có được hiệu quả răn dạy trăm người. Đối với những người chỉ biết cúi đầu kéo xe, không biết ngẩng đầu nhìn người, hắn có đôi khi cũng muốn mượn cái mú quan của bọn họ một chút. Đã có quy định thì cứ tiến hành dựa theo đúng trình tự. Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi nói với Trì Hoa Trục. Chương 1483, mượn mú quan của anh một lát. Chương 1483, mượn mú quan của anh một lát. Sáng sớm hôm nay vì có chuyện của thành phố Loa Hồ nên Vương Tử Quân không ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn đi kiểm tra công tác của thành phố Đông Hồng. Thành phố Đông Hồng căn bản chuẩn bị rất đầy đủ ở công tác phòng chống dịch. Vương Tử Quân đến kiểm tra và cảm thấy rất thỏa mãn. Trưởng phòng Vương, hôm nay ngài đại giá quang lâm đến thành phố Đông Hồng, căn bản là thể hiện sự quan tâm cao độ của lãnh đạo với công tác tổ chức của chúng tôi. Bí thư thị ủy Đông Hồng là Lưu Thành Lâm nở nụ cười tràn đầy nói với Vương Tử Quân.

Người đàn ông trẻ tuổi tuổi tuấn tú kia chính là một lão quan trường trong Nam Giang. Có vài thủ đoạn mạnh mẽ làm cho người ta phải thuần phục. Ngàn vạn lần không nên coi thường. Trình Thanh Tuyền còn nghe nói có ít người chú tâm đầu tư vào Vương Tử Quân. Không có chuyện gì cũng phải chạy đến nhà của trưởng phòng Vương. Trình Thanh Tuyền thấy đừng nói là những quan viên khác. Cho dù là mình từ đơn vị tuyến trung ương đi xuống cũng phải suy xét rất nhiều lần. Đó là có nên đến nhà Vương Tử Quân ngồi một chút hay không. Dù sao thì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chưa nói đến phương diện gì khác. Chỉ cần nói đến quyền lực và sức ảnh hưởng của Vương Tử Quân cũng quá đủ tiềm lực kết giao. Cũng cực kỳ cần thiết phải tận dụng. Nhưng Trịnh Thanh Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy làm như vậy cũng không hay. Anh nhìn mà xem. Chỉ là một căn bệnh dịch nhỏ thế nhưng lại làm ra động tĩnh quá lớn. Giống như thiên hạ không thể không nhìn vào. Không phải là muốn chết sao? Trưởng phòng Vương, người ta nói cháu ngài có loại trà tốt nhất Nam Giang. Lúc bắt đầu tôi còn có chút kỳ quái. Thế nhưng bây giờ xem như tâm phục khẩu phục. Trình Thanh Tuyền nhận lấy ly trà trong tay của Du Giang Vĩ uống vào một ngụm rồi cười nói. Vương Tử Quân cười cười. Hắn không tán thưởng Trình Thanh Tuyền vì cảm thấy quá kiêu ngạo. Thế nhưng cũng không muốn níu kéo quá căng. Vì có thêm bạn sẽ có thêm đường. Đây chỉ là trà thường mà thôi, thế nhưng lại có vài người cứ nói đó là trà ngon. Cố gắng làm cho người ta đến đây dùng thử. Trình Thanh Tuyền cười ha hả với lời nói của Vương Tử Quân. Hắn nói, trưởng phòng Tử Quân thật sự rất khôi hài. Trình Thanh Tuyền trước nay luôn công tác ở cơ quan thượng cấp. Thế nên chủ đề câu chuyện thường liên quan đến kinh nghiệm công tác trên trung ương. Mặc dù đa số đều đứng trên suy nghĩ của người khác để nói ra vấn đề. Thế nhưng thật sự lại làm cho người ta cảm thấy hắn căn bản rất quen thuộc với những thứ này. Vương Tử Quân cũng không nghi ngờ về phương diện kinh nghiệm của Trình Thanh Tuyền. Hắn cảm thấy thư ký trưởng Trình nói với mình về những thứ như vậy cũng không phải đơn giản là khoe khoang năng lực và kinh nghiệm của mình. Sau khi cười đùa nói chuyện được một lát, Trình Thanh Tuyền chợt cười nói. Trưởng phòng Tử Quân, hai ngày trước tôi có chút công tác với Sở Tài chính, vừa vặn gặp mặt vụ trưởng Lý. Anh ấy là người Nam Giang, căn bản rất nhiệt tình với hạng mục của quê hương. Có thể nói là dốc hết lực để hạng mục ở lại Nam Giang. Trước kia chủ tịch Trừ có nói, một năm tiến một bước dài, 3 năm biến dạng, 5 năm biến đổi. Đây là mục tiêu mà mọi người cùng chung phấn đấu. Vì có được sự hóa giải của vụ trưởng Lý nên chúng ta bớt đi rất nhiều bề bộn. Vương Tử Quân nghe được 3 chữ vụ trưởng Lý thì không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn đã hiểu Trịnh Thanh Tuyền đi một đường vòng cung như vậy là có ý nghĩa gì. Nhưng Trịnh Thanh Tuyền không nói rõ ràng thì hắn cũng không chủ động làm rõ sự việc. Thế cho nên hắn chỉ lặng lặng nhìn đối phương uống trà mà không nói điều gì. Sau khi nói thêm vài câu, câu chuyện căn bản đã đi được quá nửa ngày nhưng Vương Tử Quân không tiến vào chính đề. Trịnh Thanh Tuyền cũng căn bản không thể nào đi được vào chủ đề. Thế là có chút căm tức. Dựa theo đầu óc thông minh của Vương Tử Quân, đánh vào không cần dùng búa tạ. Chính mình có ý gì thì đối phương đã hiểu. Thế nhưng Vương Tử Quân cứ mãi giả vờ ngây thơ, căn bản tỏ ra điềm nhiên như không biết gì. Trịnh Thanh Tuyền thầm nghĩ. Hắn nhìn vào thanh danh của Vương Tử Quân ở bên ngoài. Thế là tỏ ra đủ tôn trọng. Không ngờ người này căn bản không chịu tiến lên. Cứ mãi ngô ngơ như thế. Cũng được, anh không tiếp chuyện thì tôi sẽ chủ động nói ra. Trưởng phòng Vương, hôm nay tôi nhận được điện thoại của vụ trưởng Lý. Nói về tình huống của em trai anh ấy. Tôi cảm thấy chuyện này chúng ta xử lý cần phải xem xét tình huống cụ thể. Đồng chí Lý Thông Viên bỏ qua công tác phòng chống dịch để chạy đến thủ đô tranh thủ hạng mục cho thành phố Loa Hồ là không ổn. Thế nhưng đây là quyết định của cả ban ngành thành phố Loa Hồ. Bọn họ vì muốn đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, không muốn bỏ qua cơ hội. Thế cho nên mới làm việc không theo quy tắc. Chủ tịch Lý nóng lòng vì hạng mục cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa cho ra hậu quả gì nghiêm trọng. Phê bình giáo dục là được, cũng không cần đánh một gậy chết người. Trình Thanh Tuyền nói ra một câu phê bình giáo dục bằng giọng điệu bay bổng, giống như đó chỉ là một việc cực kỳ nhỏ nhặt. Vương Tử Quân lúc này căn bản có chút phẫn nộ. Hắn vì chuyện này mà ném cả tương lai chính trị của mình ra ngoài. Ngoài phương diện an tâm về kết quả, còn lo cho tính mạng và sự an toàn của quần chúng nhân dân. Nếu như chỉ là phê bình giáo dục thì chỉ sợ hậu quả bắn ngược càng thêm nghiêm trọng. Dù sao bây giờ cũng gần đến cuối năm, thành phố các nơi đang tiến vào giai đoạn tổng kết. Tất cả đều trăm phương ngàn kế muốn làm cho bản báo cáo của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu có một lỗ hổng được mở ra thì căn bản sẽ bị rách toạc. Vương Tử Quân là người pha chạm nhiều trong chốn quan trường nên cực kỳ trưởng thành. Hắn không còn là một tiểu tử thích làm gì thì làm như năm xưa. Rất nhiều chuyện hắn tình nguyện chung sống hòa bình với người. Thế nhưng sự kiện này hắn căn bản không thể nào nhượng bộ được. Vương Tử Quân nâng ly trà của mình lên uống một ngụm. Sau đó hắn nhìn lướt qua Trịnh Thanh Tuyền rồi nói: "Thư ký Trường Trịnh, chuyện này xử lý như thế nào thì cứ để cho ban ngành quyết định." Vương Tử Quân nói rất khẽ thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho gương mặt Trịnh Thanh Tuyền trở nên trắng bệch. Vương Tử Quân dù không từ chối ngay lập tức nhưng ít nhất thì thái độ cũng rất rõ ràng. Trịnh Thanh Tuyền anh không thể nhúc tay vào được. Sau nhiều ngày đi vào Nam Giang thì dù là huyện chủ tịch tỉnh Lý Thừa Uyên cũng phải liếc mắt nhìn Trịnh Thanh Tuyền với vẻ mặt ôn hòa. Không ngờ hắn đến nói chuyện với Vương Tử Quân lại mất mặt như vậy. Trưởng phòng Vương, vì một chuyện nhỏ như vậy mà miễn chức một cán bộ chạy đến thủ đô nắm bắt hạng mục cho địa phương, có thể ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí khác hay không? Nếu như tất cả mọi người không đi kêu gọi nắm bắt cơ hội đầu tư, mọi người đều ở nhà cố gắng giữ lấy chân của mình, giả vờ bận rộn, mỏi mệt không lý tưởng, như vậy kinh tế của chúng ta không phải mỗi năm đều tụt hậu sao? Đây rõ ràng là lấy hạt bỏ dưa. Tôi nghĩ dù là ở hội nghị thường ủy hay bí thư Diệp cũng không được thông qua. Trịnh Thanh Tuyền cực kỳ căm tức, thế là không khỏi đưa Diệp Thừa Dân ra mặt bàn. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng nghiêm trang nói: "Quy định là quy định, anh ấy đã công tác sơ sài chuồn chuồn lướt nước. Nếu như không trừng phạt người làm trái quy định, chỉ sợ quy định này chỉ là một văn bản giống tuyết." Trịnh Thanh Tuyền rời đi mà trong lòng cực kỳ căm tức. Hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng đi tìm Diệp Thừa Dân. Mặc dù trong lòng đầy lửa giận thế nhưng khi gặp mặt Diệp Thừa Dân thì hắn vẫn có thể giữ vững sự tỉnh táo của mình. "Bí thư Diệp, có chuyện tôi cần báo cáo với ngài." Sau khi Diệp Thừa Dân đặt bút nghỉ ngơi thì Trịnh Thanh Tuyền báo cáo rõ ràng sự việc vừa phát sinh. Mặc dù hắn cố gắng báo cáo cực kỳ khách quan, thế nhưng lơ đãng vẫn chen vào chút tâm tình của mình. Dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Vương Tử Quân căn bản ngoan cố không chịu thay đổi." Chương 1484, P2, quyết định và lập tức thực hiện. Chương 1484, P2, quyết định và lập tức thực hiện. Trịnh Thanh Tuyền thậm chí còn chủ động cho ra một biện pháp: "Trưởng phòng Vương cố ý chấp hành nghiêm minh theo quy định, như vậy sẽ làm vụ trưởng Lý mất mặt. Nếu Lý Thông Viêm không thể mất chức và không thể xuống chức, như vậy còn một biện pháp ổn thỏa hơn, đó là cho ra Diệp. Trước kia các bậc tiền bối thường có thủ đoạn ở phương diện này, cho một người ra Diệp sẽ là biện pháp bảo vệ rất tốt, sau đó sẽ âm thầm đưa lên. Tất nhiên Lý Thông Viêm là một cán bộ trẻ trung khỏe mạnh, tất nhiên vẫn có thời gian phát triển trên đường làm quan. Người này dù không cam lòng hay cam lòng cũng được. Sau khi mưa gió qua đi thì sẽ tiếp tục được trọng dụng." Diệp Thừa Dân nghe Trịnh Thanh Tuyền báo cáo xong thì chỉ dùng giọng nhàn nhạt nói một câu "đã biết rồi", sau đó tiếp tục vung bút phê chỉ thị. Diệp Thừa Dân từ chối cho ý kiến, thái độ rất mập mờ. Thế nhưng Trịnh Thanh Tuyền biết mình nói như vậy đã là quá đủ. Hắn là người ở bên cạnh lãnh đạo nhiều năm, biết rõ ý nghĩ của hai chữ "biết rồi" là gì. Anh đã báo cáo tất cả tình huống cho lãnh đạo, chức trách của anh đã làm rất đúng mực. Còn phương diện lãnh đạo xử lý như thế nào, phản ứng ra sao, đó là chuyện của lãnh đạo, sao có thể nói rõ cho anh biết được. Vì vậy không cần phải nói bóng gió này nọ với lãnh đạo thêm làm gì. Mình nhất định phải nhịn. Trình Thanh Tuyền quay lại phòng làm việc của mình. Hắn gọi điện thoại đi. Giọng điệu căn bản là khá tự đắc. Một ngày sau, tỉnh ủy Nam Giang cho ra văn kiện tạm thời cách chức đồng chí phó chủ tịch thành phố Loa Hồ là Lý Thông Viêm vì tự ý rời khỏi cương vị công tác. Văn kiện nhanh chóng được đưa đến các thành phố trong tỉnh. Bên trong quyết định có ghi rõ cách chức đồng chí Lý Thông Viêm, cũng tiến hành xử phạt bí thư thị ủy Trương Hữu Quang, yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố Loa Hồ tự kiểm điểm lại công tác của mình. Quyết định này giống như một khối đá ngàn cân ném xuống làm cho mặt hồ bùng sóng. Các thành phố vốn đang có chút lơ là đã lập tức giống như lên dây cót, nhanh chóng hành động, coi công tác phòng chống dịch làm nhiệm vụ chính trị của mình. Khi quyết định mạnh tay này được cho ra thì có không ít tin đồn bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người nói Vương Tử Quân chuyện bé xé ra to. Bây giờ bọn họ càng mở miệng nói rất hăng. Còn có người nói đến tác phong quân phiệt chuyên quyền độc đoán của Vương Tử Quân, lên tiếng bênh vực kẻ yếu là Lý Thông Viêm. Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai dám mở miệng nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân vẫn có uy nghiêm quá mạnh mẽ ở Nam Giang. Ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện nhận lấy xui xẻo dưới tình huống không rõ ràng như thế này. Mưa gió Nam Giang vẫn tiếp tục bình hòa. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Sau một tháng thì tất cả các hạng mục công tác ở Nam Giang đều đâu vào đó. Số người đeo khẩu trang khi đi lại trên đường dần giảm bớt. Mỗi buổi sáng Du Giang Vĩ đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo các công tác trong ngày. Vương Tử Quân chăm chú xem xét lịch trình của mình. Sau đó bắt đầu một ngày công tác mới. Trưởng phòng Vương, hôm nay có thêm 2 ca bệnh. Có 10 người xuất viện. Chỉ có 1 người tử vong. Đã 10 ngày rồi chưa từng xuất hiện ca bệnh mới. Du Giang Vĩ nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, giọng nói càng thêm vang dội. Vương Tử Quân cực kỳ vui mừng vì đã 10 ngày rồi chưa từng xuất hiện ca bệnh mới. Tuy hắn không phải là chuyên gia y tế, thế nhưng từ những tư liệu này thì thấy rõ tình hình dịch bệnh trên cơ bản đã được khống chế trong phạm vi toàn tỉnh. Trọng điểm công tác kế tiếp chính là làm tốt công tác phòng chống lây nhiễm. Chỉ cần làm cho tốt công tác này, như vậy tỉnh Nam Giang sẽ có thắng lợi lớn trong đợt dịch lần này. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện dịch bệnh bị áp chế mà trong lòng sinh ra cảm giác thành công. Trưởng phòng Vương, lúc này tổ công tác có đưa lên một văn kiện, khẩn cầu giảm cấp độ báo động của dịch bệnh. Đây là một số phân tích của chuyên gia trong và ngoài nước. Du Giang Vĩ lưu loát đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân lật văn kiện xem xét thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một người đàn ông đeo kính hơn 40 tuổi đi vào. Du Giang Vĩ đang pha trà cho Vương Tử Quân. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Dù sao thì phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không phải là địa phương khác. Chỉ có một vài lãnh đạo cùng cấp bậc với Vương Tử Quân mới có thể đi vào mà không gõ cửa. Người này là ai? Vì sao lại vô lễ như vậy? Du Giang Vĩ giật mình và dùng ánh mắt căm tức nhìn người đàn ông vừa đi vào. Hắn trầm giọng hỏi: đồng chí, xin hỏi anh tìm ai? Tôi tìm ai sao? Tôi là Lý Thông Viêm của thành phố Loa Hồ. Tôi làm như vậy có đúng quy củ không? Nhưng tôi không làm như vậy căn bản không thể được đi vào phòng làm việc của trưởng phòng Vương. Người đàn ông kia Du Giang Vĩ, trên mặt có chút hương vị đắc ý. Du Giang Vĩ cũng không xa lạ gì vị phó chủ tịch bị miễn chức này. Dù sao thì vì chuyện này mà Vương Tử Quân đã cho ra không ít quyết tâm. Nhưng đối với bản thân Du Giang Vĩ thì đây là lần đầu tiên đối diện với Lý Thông Viêm. Du Giang Vĩ nhìn Lý Thông Viêm mà sinh ra cảm giác đầu óc đối phương không được bình thường. Đầu tiên hắn thầm nghĩ nên khống chế đối phương lại. Khi hắn chuẩn bị mời Lý Thông Viêm ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, người đàn ông kia chợt đi đến bên cạnh trưởng phòng Vương rồi nói: trưởng phòng Vương, tôi biết rõ ngài là người cho ra quyết định miễn chức tôi. Bây giờ tôi hỏi ngài một câu, vì sao tôi lại bị miễn chức? Vương Tử Quân nhìn Lý Thông Viêm, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ.

Cho đến bây giờ Vương Tử Quân không phải không thừa nhận có một câu nói quá đúng như thế này: người trong nước rất xấu xa, biện pháp đánh bại đối thủ tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Biết đâu từ khi mình nhúng tay vào vụ này thì đối thủ đã đứng lên diễn một vở kịch rồi. Anh à, em nghe mẹ nói hai ngày qua bố liên tục mất ngủ. Lâm Dĩnh Nhi trầm mặc giây lát rồi nói với Vương Tử Quân: với vị trí hiện tại thì căn bản có nhiều chuyện làm cho Lâm Trạch Viễn cảm thấy mất ngủ. Nhưng Vương Tử Quân không tự chủ được phải ôm đồm sự việc lên người mình. Sở dĩ phương án phòng chống dịch ở Nam Giang được thông qua là nhờ sự giúp đỡ của Lâm Trạch Viễn. Tình huống hiện tại nếu Lâm Trạch Viễn cảm thấy vui vẻ mới lạ. Vương Tử Quân cảm thấy rất áy náy. Hắn chỉ có thể mở miệng an ủi Lâm Dĩnh Nhi: sự việc này cũng không gây ảnh hưởng đến chú Lâm, em cứ yên tâm. À anh, nếu anh không lo lắng gì thì tốt. Em đã nói với chị Tiểu Bắc, chúng ta làm hàng xóm thật sự rất tốt. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng vui vẻ nói. Vương Tử Quân thầm nghĩ nếu mình không làm quan thì cuộc sống có tiêu xái hơn hiện tại hay không. Biết đâu quyền lực là một món đồ tốt. Khi anh ở trên độ cao nào đó thì căn bản sẽ không tự giác bị người ta tô điểm cho trở nên đẹp đẽ. Một khi anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, căn bản sẽ bị người đẩu ngã. Đến lúc như vậy còn có ai thương yêu mình? Lâm Trạch Viễn mất ngủ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất áy náy. Tuy hắn đi đến được vị trí hiện tại không hoàn toàn nhờ cậy vào Lâm Trạch Viễn, thế nhưng ảnh hưởng của Lâm Trạch Viễn căn bản là chỗ nào cũng có. Vương Tử Quân luôn kính trọng Lâm Trạch Viễn. Trong mắt hắn thì Lâm Trạch Viễn là một người công thành danh toại nhưng không quá kiểu cách nhà quan. Không biết từ bao giờ hắn cảm thấy Lâm Trạch Viễn ngoài việc nghiêm khắc với mình, giống như còn có trộn lẫn vài thứ gì khác. Hắn và Lâm Trạch Viễn đi lại với nhau tương đối gần. Hơn nữa Lâm Trạch Viễn vô tình coi hắn là truyền nhân. Mặc dù đề tài này cũng không có người nào nhắc đến, thế nhưng hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, được đại đa số tán thành. Vương Tử Quân có chút không vui. Hắn cúi đầu trầm ngâm giây lát, ánh mắt chợt rơi lên một bộ tranh thư pháp. Đó là một bộ tranh chữ do Mạc lão gia tử tự tay viết cho hắn. Nội dung: một lòng vì công. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy cực kỳ cảm khái. Hắn sở dĩ cố gắng thúc đẩy công tác hiện tại cũng là vì không muốn virus tiếp tục tàn phá bừa bãi gây nguy hại đến tính mạng của công dân. Kết quả sự việc thật sự giống như nguyện vọng của Vương Tử Quân. Không, phải nói là còn tốt hơn cả suy đoán của hắn. Thế nhưng kết quả này lại bị người lấy làm cái cớ để tấn công hắn. Mình đã một lòng công tâm, cần gì phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Vương Tử Quân tự an ủi mình một phen, sau đó tiếp tục công tác thường ngày. Buổi tối Vương Tử Quân từ chối hai lời mời, hắn chuẩn bị quay về nhà nghỉ ngơi. Mạc Tiểu Bắc còn chưa từ thủ đô quay về, hắn cảm thấy có chút vắng vẻ. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Liêu An Như. Liêu An Như mời Vương Tử Quân dùng cơm ở thành phố Đông Hồng. Hắn do dự giây lát rồi lái xe chạy đến điểm hẹn. Bầu không khí khá mát dịu, ngọn đèn dịu dàng từ bên trên chiếu sáng cả con đường làm cho lòng người bên dưới cảm thấy ấm áp. Những năm qua thành phố Đông Hồng phát triển theo từng ngày. Thế nhưng điểm đáng khen chính là chú trọng tăng trưởng phát triển kinh tế, thế nhưng cũng không quên văn hóa và môi trường. Dòng sông bao quanh thành phố giống như một người mẹ hiền lành có thể khoan dung tha thứ cho tất cả những gì đang diễn ra. Hơn nữa còn mở rộng bàn tay giống như đón những đứa con ngoan về nhà ngủ. Vương Tử Quân đi dọc theo con kênh bảo vệ thành phố đến địa điểm ước hẹn với Liêu An Như. Hắn giật mình phát hiện địa điểm này cũng không phải là nhà hàng khách sạn gì, là một khu biệt thự đầy hoa rất đẹp. Khi thành phố Đông Hồng tiến hành cải tạo con sông bao quanh thành phố, con đê bên sông hầu như trở thành một địa điểm hóng mát ngắm cảnh. Hơn nữa ở bên cạnh có rất nhiều công viên, cỏ tươi hoa thơm đầy đường. Con đê đứng sừng sững bên cạnh sông, bên dưới là sóng nước lăn tăn, thỉnh thoảng có một con sóng ào đến vỗ vào rè đá, có vài tán liễu khẽ phất phơ trong gió nhẹ. Tình cảnh trước mắt không khỏi làm cho người ta cảm thấy thán phục sự thành công khi cải tạo khuôn viên nơi này. phong cảnh hữu tình càng làm cho những khu biệt thự ở chung quanh có thêm sức quyến rũ khác lạ. Một con đường trải nhựa nho nhỏ quanh co đưa đến một căn biệt thự xinh đẹp. Vương Tử Quân dừng lại bên ngoài cổng một lát. Nói chung Liêu An Như đã chuẩn bị xong tất cả. Bảo vệ nhanh chóng tiến lên chào và đưa hắn đi vào trong nhà Liêu An Như. Khi Vương Tử Quân đi vào trong biệt thự thì Liêu An Như không trang điểm mặc một bộ trang phục trong nhà nở nụ cười vui vẻ tiến lên chào đón. Những năm qua Vương Tử Quân luôn gặp mặt Liêu An Như ở những nơi công cộng. Bây giờ nàng xuất hiện trước mặt hắn với một bộ trang phục ở nhà. Hắn giống như sinh ra cảm giác nối liền hai thế hệ. Đây không phải là người vợ từng kết tóc xe tơ với mình sao? Tình cảnh quen thuộc càng làm cho Vương Tử Quân muốn tiến lên ôm lấy Liêu An Như vào trong lòng. Liêu An Như căn bản là quá xinh đẹp. Vừa cứng rắn vừa dịu dàng nhã nhặn. Cũng không còn sự diễm lệ khi xuất hiện trước mặt công chúng. Bây giờ nàng là một người dịu dàng yên tĩnh khó có được. Nàng giống như đóa đinh hương ở Yên Chi Nam. Yên lặng, nhàn nhạt và hàm súc. Không chú tục tiếu và khoa trương. Khi ánh mắt Liêu An Như tiếp xúc với ánh mắt của Vương Tử Quân, trên gương mặt nàng chợt bùng lên cảm giác yêu thương khó thể nào che giấu. Cảm giác yêu thương này giống như ánh mặt trời ấm áp làm cho người ta cơ a mơ thấy an tường thoải mái. Làm cho tất cả mọi lo lắng mỏi mệt chất đống trong lòng tan thành mây khói. Thể xác và tinh thần lao lực tột độ cũng tìm được sự phóng thích cực hạn của mình. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy một xúc động bùng lên vây quanh người mình. Hắn thật sự muốn chạy lên ôm cô gái kia vào trong lòng. Thế nhưng một chút lý trí còn lại đã giúp hắn khống chế được chính mình. Anh đã về rồi. Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần vui sướng. Ừ, anh về rồi. Lời nói của Liêu An Như giống như kéo Vương Tử Quân về quá khứ xa xăm. Khi đó hắn là một thầy giáo trẻ ở thôn Yên Chi Nam. Còn nàng là một cô gái nội trợ hiền lành. Mỗi khi Vương Tử Quân tan học về nhà, câu nói đầu tiên của Liêu An Như chính là: anh đã về rồi. Câu trả lời của hắn chính là: anh về rồi. Chương 1487, Pờ 2, thời điểm không nơi nương tựu thì nương nhờ em. Chương 1487, Pờ 2, thời điểm không nơi nương tựu thì nương nhờ em. Liêu An Như nhìn người đàn ông trước mặt mình. Khoảnh khắc này tim nàng đập loạn lên. Toàn thân vã đầy mồ hôi. Nhiều năm qua nàng căn bản rất có lòng tin với chính mình. Mặc kệ nàng đi đến đâu thì cũng luôn cho rằng vẻ đẹp của mình đủ để thu hút tất cả đàn ông chung quanh. Sẽ làm cho ánh mắt của bọn họ trở nên sáng ngời. Nhưng chỉ có một người đàn ông là ngoại lệ. Chính là người này. Trước kia nàng luôn hy vọng có thể sống chung với người đàn ông này. Hôm nay cũng là như vậy. Và hôm nay nàng mời anh ta về nhà mình. Em có làm vài món. Tuy không ngon bằng bên ngoài nhưng cũng có thể ăn cơm. Liêu An Như xoa xoa hai tay rồi chỉ về phía phòng ăn. Lại dùng giọng có chút không yên nói: phòng ăn có ghế dựa, màn trúc đèn lồng, tường sơn màu xám với đường nét độc đáo. Nhìn qua sẽ thấy lúc lắp đặt tốn rất nhiều tâm tư. Hơn nữa lại có vài phần chất phác vừa có cũ vừa có mới. Bình thản yên tĩnh. Quý ở chỗ có cả bầu không khí ấm áp. Bàn cơm có 4 món ăn. Còn có một chai rượu đỏ. Vương Tử Quân không xa lạ gì 4 món này. Kiếp trước Liêu An Như nấu những món này rất ngon. Sở trường của nàng chính là những món như vậy. Vương Tử Quân đối diện với Liêu An Như, hắn cũng không mở chai rượu ra. Hắn chỉ cần đũa gắp lấy một miếng thịt kho ở vị trí trung tâm. Những năm qua hắn bắt đầu chú ý đến phương diện dưỡng sinh. Rất ít khi ăn thịt. Sau khi cho miếng thịt vào miệng thì nhanh chóng tiêu hóa. Đây là món Vương Tử Quân thích ăn nhất khi còn ở Yên Chi Nam. Là món thịt kho tàu của Liêu An Như. Nhưng khi đó giá thịt lúc đó là không thấp với hai vợ chồng hắn. Thế nên sau khi sinh con thì món thịt như vậy càng thêm xa xỉ. Nếu như dùng củi để nấu thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Vương Tử Quân thỏa mãn đặt đũa xuống nói với Liêu An Như. Liêu An Như đang lo lắng đến mức thiếu chút nữa thì tan vỡ. Bây giờ nàng chợt sinh ra xúc động muốn đánh người đàn ông này một trận. Nhưng lời khích lệ của hắn với món ăn của mình không khỏi làm cho nàng cảm thấy ngọt hơn cả uống mật ong. Liêu An Như có thể ngồi cùng bàn với hắn, có thể nhìn hắn lặng lặng dùng những món mình tự nấu. Đây có lẽ là hạnh phúc lớn nhất đời nàng. Liêu An Như mở chai rượu rồi khẽ nói: "Chai rượu này em đưa từ nước ngoài về, hương vị rất tốt, anh nếm thử xem thế nào." Những năm qua Vương Tử Quân có kinh nghiệm ở phương diện uống rượu, tửu lượng cũng tiến triển kha khá. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn không được tốt. Có câu khi người ta cảm thấy buồn khổ thì uống rượu càng nhanh say. Thế nên lúc này ý nghĩ của hắn đã bắt đầu bay bổng như mây trên trời. "Hai ngày qua em đã đi qua nhiều thành phố. Hầu như nhiều người nói về phương diện phòng chống dịch ở Nam Giang. Em muốn hỏi xem anh không sao đấy chứ?" Cuối cùng Liêu An Như cố gắng lấy dũng khí để nói ra những gì mình đang chất giấu trong lòng. Liêu An Như lần này vốn cũng không có ý nghĩ muốn đến Nam Giang. Thế nhưng sau khi nghe được những lời đồn đãi kia, nàng lại quyết định đến Nam Giang một chuyến. Vì thế nàng từ chối một show diễn, còn bỏ qua vài nghi thức khai mạc quan trọng. Liêu An Như biết rõ dù là có mình ở bên cạnh cũng không giúp gì được cho Vương Tử Quân. Vì chính mình dù có vài phần quan hệ thế nhưng chỉ là một diễn viên với quan trường. Trình tự kia nàng không thể nào với tới được. Nhưng dù Liêu An Như không làm gì thì vẫn phải đến. Chưa nói đến phương diện gì khác, chính là vì nàng muốn an ủi hắn một chút. Vương Tử Quân có thể giả vờ điềm nhiên như không trước mặt nhiều người, thậm chí là cực kỳ bình tĩnh tự tin. Lúc này hắn đã có vài phần men say. Hắn nhìn Liêu An Như giống như quay về thời điểm mình còn ở Yên Chi Nam, giống như đã quay về khoảng thời gian năm xưa hai người hạnh phúc bên nhau. Anh sở dĩ muốn làm như vậy cũng là vì không muốn tai nạn phát sinh. Bây giờ tất cả chuyển biến tốt đẹp, anh lại là mục tiêu để những người kia tấn công. Bên trong có người tác oai tác quái, bọn họ không hy vọng anh có thể tiến lên, cảm thấy nếu như anh ngã xuống thì tốt hơn. Vương Tử Quân đau khổ nhắm mắt lại, hắn ngửa cổ lên uống cạn một ly rượu. Rất nhiều người cảm thấy anh làm như vậy là gây trở ngại cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Thực tế bọn họ không biết, nếu như buông lòng cảnh giác, virus sẽ có thời cơ lợi dụng. Nếu nó lan tràn thì tai nạn sẽ là cực kỳ khủng khiếp. Khi đó hối hận nào còn kịp. Em nói xem, nếu như anh bỏ mặc sự việc nghiêm trọng thế này, đợi đến khi sự việc phát sinh mới xử lý thì mọi người có chịu phục không? Như vậy lại có người nói anh tập trung tinh thần giành thành tích của người khác. Vương Tử Quân có vài phần men say, ánh mắt của hắn chợt trở nên khó thể phân biệt. Đối với hắn thì bây giờ mới thật sự là thả lỏng. Người phụ nữ kiếp trước đã bỏ ra cả đời nghe những lời thổ lộ bất mãn của hắn đã quay lại ở bên cạnh. Liêu An Như nghe những lời nói của Vương Tử Quân mà trái tim chợt nóng lên. Lúc này nàng cảm thấy Vương Tử Quân cao cao tại thượng đã quay về bên cạnh mình. Hai bên càng sinh ra cảm giác thân cận. Có thể nói chuyện với anh ấy như vậy thật sự là rất tốt. Vương Tử Quân nhìn không được uống thêm một ly. Sau đó giọng điệu càng thêm bình thản: "Anh vì thành tích mà làm nó sao? Anh đã có quá nhiều thành tích ở Nam Giang. Hướng đi của anh đã được xác định. Không ai làm gì được anh. Cần gì anh phải khổ như vậy?" Một chai rượu đã cạn trơ đáy, Vương Tử Quân không nhịn được nằm gục mặt trên bàn. Liêu An Như nhìn bộ dạng say sưa của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, chuẩn bị đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi. Biệt thự rất lớn, ngoài một phòng ngủ dành cho khách còn có một gian phòng ngủ của Liêu An Như. Khi nàng đưa Vương Tử Quân đi được hai bước, nàng chợt nhớ khi mình quay về thành phố Đông Hồng thì chăn màn phòng ngủ dành cho khách đã được giặt đem phơi. Bây giờ trong phòng căn bản là trống rỗng. Căn biệt thự ở thành phố Đông Hồng này chính là tư gia của Liêu An Như. Nàng cẩn thận tránh né những nhóm phóng viên truy lùng mình, chưa từng đưa người nào khác đến nơi này. Liêu An Như nghĩ đến gian phòng chưa từng dùng qua của mình, nàng cắn môi rồi đi về phía căn phòng của mình. Tuy nàng cảm thấy có chút không thích hợp,

Chương 1488, Pờ 2, kiếp trước gặp nhau kiếp này gặp lại. Sau đó thì sao? Trấn Giang có học đại học không? À, thi đậu đại học. Hơn nữa còn là sinh viên đầu tiên trong thôn. Khi đó nhiều người trong thôn đến nhà chúng ta. Anh nhớ vào buổi tối em kích động khóc cả đêm. Thật sự rất ngốc. Vương Tử Quân khẽ vỗ vai Liêu An Như rồi khẽ nói. Sau này có con thì không nên sủng ái nó quá mức. Vâng, Liêu An Như khẽ lên tiếng đón chào lời nói của Vương Tử Quân. Nàng nằm trên giường và càng ôm chặt lấy hắn. Nhưng lúc này nàng cũng thật sự không quá chú trọng đến lời nhắc nhở của Vương Tử Quân. Nàng thầm cho ra quyết định. Chỉ cần mình có con với hắn, mình nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, sẽ chăm sóc nó thật tốt, để nó có được cuộc sống hạnh phúc. Nhất định phải làm cho cậu bé Trấn Giang sống hạnh phúc hơn cả giấc mơ của Vương Tử Quân. Sau đó thì sao? Sau khi hạ quyết tâm thì Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân. Lúc này nàng muốn biết Vương Tử Quân còn mơ đến cái gì nữa. Nhưng đã lâu không nói nhiều. Hơn nữa một đêm vất vả hai lần, Vương Tử Quân vốn không được ngủ nhiều đã đi vào giấc mộng. Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân ngủ say, bàn tay khẽ duỗi, chuẩn bị đánh thức hắn. Thế nhưng khi ngón tay rơi lên người hắn thì dừng lại. Nàng nhìn gương mặt có vài phần kiêu ngạo của Vương Tử Quân, thế là chợt cảm thấy mê say. Nàng khẽ thở dài, sau đó rúc đầu vào lòng hắn. Tâm nguyện nhiều năm đã trở thành sự thật. Liêu An Như cảm thấy rất hưng phấn. Thế nhưng nàng lại càng vui hơn với giấc mộng của Vương Tử Quân. Đó là một giấc mơ mà nàng cực kỳ hướng đến. Biết rõ anh đang gạt em, thế nhưng em vẫn rất vui. Nếu giấc mơ của anh là thật thì quá tốt. Vương Tử Quân càng ngủ say thì cảm giác yêu thương của Liêu An Như càng thêm mạnh mẽ. Tuy lúc này nàng cũng rất buồn ngủ, thế nhưng nàng cố nén lại, thậm chí còn cho ra vài thủ đoạn để mình không ngủ ngay được. Một giấc mơ đẹp thế này sao có thể nhanh chóng tàn phai được. Liêu An Như muốn được sống mãi như vậy. Nàng càng muốn đưa cả tính mạng vào giấc mơ này, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Màn đêm tĩnh lặng cũng không vì lời cầu nguyện của Liêu An Như mà dừng lại. Nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng tiếp cận buổi sớm mai. Khi luồng sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào cửa sổ, nàng bị đánh thức từ trong giấc mơ đẹp của mình. Liêu An Như nhìn ánh nắng ban mai mà lẩm bẩm. Trong giấc mơ của anh ấy, sáng sớm tân hôn mình nấu trứng cho anh ấy ăn. Tuy giấc mơ kia không tái diễn, thế nhưng mình muốn nó kéo dài một chút. Khi Vương Tử Quân tỉnh lại thì hắn phát hiện Liêu An Như không còn ở bên cạnh mình. Lúc này trong phòng không bật đèn, thế nên gian phòng được trang trí bằng những vật dụng cũ kỹ của Liêu An Như càng giống như kiếp trước. Hắn có thể nhìn ra dấu vết lắp đặt những thứ này. Ví dụ như bức màn, như tấm kính được mặt trời chiếu vào. Tất cả giống như nói Vương Tử Quân đang ở vào trong ký ức kiếp trước. Vương Tử Quân cũng không quay về thời gian Liêu An Như vừa mới kết hôn. Hắn mơ màng cảm thấy hai giấc mơ đều phát sinh chân thật. Vương Tử Quân xuống giường, hắn kéo cánh cửa. Bên ngoài là một thế giới khác. Những vật phẩm tinh xảo được lắp đặt phản ánh chủ nhân căn nhà không phải là người có mức độ thưởng thức hạn hẹp. Không giống, Vương Tử Quân thầm cảm khái. Hắn đi về phía trước, mùi hương xông vào mũi. Hắn nhìn về phía bên kia. Trên bàn là vài món điểm tâm sáng. Có một món trứng, món trứng chiên vàng ấm thơm ngát. Vài lát hành được đặt lên bốn phía. Vào vị trí hiện tại của Dương Độ Lục thì chương trình mỗi ngày được sắp xếp dày đặc. Thời gian giống như một con rùa keo kiệt, luôn chạy trốn khỏi vòng tay của lão. Nhưng nửa giờ đầu tiên trong ngày đều được Dương Độ Lục dùng để đọc báo. Đây là một sắp xếp theo thói quen. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì thư ký sẽ không đơn giản đến quấy rầy. Lúc này lão cũng cầm báo lên theo thói quen. Một bài báo lọt vào trong mắt. Đó là Lâm Trạch Viễn đi tham gia một hội nghị. Dương Độ Lục nhìn Lâm Trạch Viễn với nụ cười sáng lạn trên môi. Hai hàng chân mày khẽ giãn ra. Sau đó lão chăm chú xem xét. 30 phút đối với người thường căn bản chỉ có thể xem hết một tờ báo. Thế nhưng với một người như Dương Độ Lục thì 30 phút phải xem hết chồng báo trên bàn. Vì vậy lão chỉ lướt qua những tin tức quan trọng nhất. Khi mở một tờ báo khác ra, Dương Độ Lục chú ý đến một bài viết được dùng bút đánh dấu. Lão biết rõ đây là thư ký nói cho mình biết bài viết này quan trọng, cần xem xét. Dương Độ Lục đưa mắt nhìn lên tiêu đề. Bên trên có viết: nóng đầu cho ra quyết sách là không được. Dương Độ Lục nhìn tiêu đề thì đã thầm hiểu nội dung nó ghi những gì. Lão mỉm cười rồi đưa mắt nhìn. Bài viết này rất sắc bén, quan điểm càng trọng tâm. Dương Độ Lục không thể không thừa nhận người viết ra nó là cán bút tốt. Mặc dù bài viết không nói rõ người được đề cập là ai, thế nhưng những người có chút mẫn cảm chính trị đều biết được rõ ràng. Dương Độ Lục xem hết bài báo thì thở dài một hơi. Tuy lão cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi kia làm vậy có hơi quá, thế nhưng cũng không thật sự là nóng đầu cho ra quyết sách. Sau khi sự việc này phát sinh thì Dương Độ Lục có chút bội phục người kia. Chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ cần người ta bất chấp được mất cá nhân phục vụ dân sinh, cũng đủ nói rõ người này có tâm cảnh là cả thiên hạ. Trên bàn có nhiều tờ báo, thế nhưng nội dung cũng không có nhiều. Thế là không khỏi làm cho Dương Độ Lục cau mày. Có một bài viết nói về phương diện phát triển kinh tế, động đến tình huống phát triển kinh tế của Nam Giang. Người viết căn bản có nghiên cứu về kinh tế Nam Giang. Tuy lời nói vô cùng khách khí thế nhưng chứng cứ đưa ra khá xác thực. Tác giả bài viết trịnh trọng khẳng định vài quý trước kinh tế Nam Giang vận hành rất tốt. Quý này tuy kinh tế tăng trưởng tốt nhưng lại chậm hơn so với trước đó. Tra cứu nguyên nhân thì thấy tình hình kinh tế bị ảnh hưởng vì phương án phòng chống dịch của Nam Giang là quá mạnh tay. Dù chúng ta thật sự phải chú ý phòng chống dịch nhưng không nên quá mức quá phận. Chỉ có thể nói ra sự thật mà không phải là tự mình hù dọa mình. Cũng không biết những quyết sách nhân sự của Nam Giang là như thế nào. Những lời nói sắc bén này không khỏi làm cho Dương Độ Lục phải nhíu mày. Trưởng ban, ủy viên Trần đến nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Thư ký khẽ đẩy cửa đi vào nói với Dương Độ Lục. Dương Độ Lục đang suy xét vấn đề, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Lão đã phân phó thư ký rất rõ ràng, thời gian mình đọc báo không nên có người đến quấy rầy. Quy củ này thì dù là người nào của ban tổ chức trung ương đều biết rõ. Bây giờ thư ký sao lại đến quấy rối rồi? Khi Dương Độ Lục cảm thấy mất hứng thì ánh mắt không khỏi nhìn lên đồng hồ. Kim phút đã chỉ sang số 40, thì ra đã là 8:40. Hèn gì có người đến báo cáo công tác. Dương Độ Lục cảm khái thời gian qua nhanh rồi gật đầu với thư ký. Mời ủy viên Trần vào. Trưởng ban Dương, tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với anh. Ủy viên Trần là một người cực kỳ nghiêm túc trước mặt người ngoài, là người nói năng cực kỳ cẩn thận. Nhưng lúc này hắn đứng trước mặt Dương Độ Lục thì nụ cười trên mặt có vẻ đặc biệt sáng lạn. Chương 1489, chữ ổn luôn đi đầu. Chương 1489, chữ ổn luôn đi đầu. Dương Độ Lục khoát tay áo nói với ủy viên Trần: anh Trần, mời anh ngồi xuống nói chuyện. Hai người chúng ta đã lâu không trò chuyện với nhau, lúc này ngồi xuống trò chuyện một chút. Tuy hai người ở cùng một đơn vị nhưng với vị trí hiện tại thì Dương Độ Lục căn bản khó có thời gian tiến hành trao đổi tận tình với những vị lãnh đạo khác trong đơn vị của mình. Ủy viên Trần cười cười ngồi xuống đối diện với Dương Độ Lục. Sau khi trao đổi vài vấn đề thì hắn đưa phần văn kiện trong tay cho trưởng ban Dương. Trưởng ban Dương, ngài xem qua thứ này đi. Đây phần lớn là thư tố cáo của quần chúng và cán bộ, chủ yếu phản ánh về tình huống ở Nam Giang. Dương Độ Lục xem xét vài lượt, trên cơ bản đã hiểu phản ánh vấn đề gì. Lão đặt văn kiện xuống bàn, sau đó nhìn ủy viên Trần rồi nói: anh Trần thấy sự việc này thế nào? Trưởng ban Dương, nếu người ta đã phản ánh đến chỗ chúng ta, tôi tin tưởng cũng có đơn thư tố cáo vào tay các vị lãnh đạo. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải phân tách nó làm hai vấn đề. Lần này Nam Giang nghiêm khắc phòng chống dịch, nhìn từ góc độ công tác thì cũng không có gì sai. Nhưng tôi cảm thấy cán bộ Nam Giang không nắm chắc mức độ sự việc, đặc biệt là hai đồng chí phụ trách đặc biệt công tác này. Bọn họ căn bản khó thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Ủy viên Trần nói rất đúng trọng tâm. Sau khi nói xong thì dùng ánh mắt quan sát phản ứng của Dương Độ Lục. Nhưng hắn thất vọng vì ánh mắt và gương mặt của lãnh đạo là không chút thay đổi. Bàn tay lãnh đạo vẫn lật văn kiện trên bàn, vẻ mặt không có chút vui sướng hay bất mãn. Ủy viên Trần tuy thất vọng với phản ứng của Dương Độ Lục thế nhưng hiểu đây chỉ là một phản ánh bình thường, thế nên chỉ lặng lặng chờ những sắp xếp tiếp theo của lãnh đạo. À, hăng quá hóa dở. Nhưng chúng ta cần phải xuất phát từ ý nghĩ tích cực công tác của các đồng chí tỉnh Nam Giang. Dương Độ Lục trầm ngâm giây lát rồi nói với ủy viên Trần. Trưởng ban Dương, chỗ này của tôi còn có chuyện cần báo cáo với ngài. Dựa theo những sắp xếp của hội nghị trước đó, bây giờ chúng ta đã tiến hành sắp xếp công tác điều động của đồng chí Vương Tử Quân. Tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân có năng lực rất mạnh nhưng ở phương diện kinh nghiệm thì vẫn có chút khiếm khuyết. Căn cứ vào thái độ phụ trách với đồng chí, tôi cho rằng nên tiến hành theo đúng trình tự bổ nhiệm với đồng chí Vương Tử Quân, để cho anh ấy rèn luyện thêm 2 năm. Dương Độ Lục biết rõ điều động với Vương Tử Quân, lão cảm thấy có chút hâm mộ vì vị trí mà Vương Tử Quân sắp sửa tiến lên. Lúc này ủy viên Trần mở miệng rõ ràng là một đả kích với Vương Tử Quân. Dù sao thì rèn luyện thêm vài năm sẽ cách xa vị trí trước đó đã được định sẵn. Hơn nữa Vương Tử Quân bây giờ làm rất tốt công tác ở Nam Giang. Nếu như đưa người này đến nơi khác, tất cả phải làm lại từ đầu, có thể nói là một điều động xuống chức. À, tôi sẽ phản ánh lời đề nghị của anh với lãnh đạo. Chuyện thay đổi nhân sự vĩnh viễn luôn lay động nhân tâm. Văn kiện thay đổi vị trí của 4 vị lãnh đạo căn bản được phát đến các đơn vị với tốc độ nhanh nhất. 4 vị lãnh đạo kia căn bản là khá trẻ tuổi nhưng vị trí mà bọn họ nhận được lại rất quan trọng. Thay đổi này làm cho người ta chú ý đến sự biến đổi thân phận của các vị lãnh đạo này. Đồng thời căn cứ vào độ tuổi của bọn họ để cho ra nhiều phán đoán. Nhưng có một phương diện mà mọi người chú ý hơn, đó là những người có quan hệ với Vương Tử Quân đều phát hiện trong danh sách không có tên của trưởng phòng Vương. Mặc dù không có tin tức xác thực thế nhưng nhiều người thật ra biết Vương Tử Quân căn bản là một người trong danh sách này, thậm chí còn là người xếp đầu tiên. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản không có sắp xếp. Điều này không khỏi làm cho người ta sinh ra nhiều suy đoán. Không có mặt trong danh sách thì chỉ có một khả năng, đó là Vương Tử Quân có điều động khác, cũng có thể là mất đi cơ hội lần này thăng chức. Người biết được Vương Tử Quân sắp tiến lên chức vụ gì, bây giờ không khỏi thầm nghĩ còn chức vụ gì cao hơn nữa sao? Hơn nữa bây giờ công tác phòng chống dịch ở Nam Giang đang bị người ta xào nấu, khả năng thăng chức của Vương Tử Quân hầu như là không có. Nếu không phải thăng chức thì rõ ràng là mất đi cơ hội. Tuy Vương Tử Quân còn trẻ nhưng quan trường vĩnh viễn là một con đường phải đi từng bước. Nếu vì một sự kiện nào đó mà anh tụt về phía sau, như vậy kết quả sẽ là anh không thể nào gượng dậy nổi. Trước khi có văn kiện đưa xuống tuyến dưới thì Vương Tử Quân đã nhận được kết quả. Lâm Trạch Viễn tự mình gọi điện thoại đến báo cho hắn biết. Dù Lâm Trạch Viễn không có tiến hành nói bất kỳ lời trách cứ nào trong điện thoại với Vương Tử Quân, ngược lại còn an ủi hắn làm cho tốt, sau này còn nhiều thời gian. Thế nhưng hắn có thể căn cứ vào những lời an ủi của Lâm Trạch Viễn để thấy rõ có vài phần thất vọng. Tuy sự thất vọng của Lâm Trạch Viễn không dao động được địa vị của Vương Tử Quân, thế nhưng nhiều lời thất vọng sẽ biến thành tuyệt vọng. Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến những bổ nhiệm lần này. Dù sao thì khi hắn làm chuyện này cũng đã nghĩ đến hậu quả. Bây giờ tất cả được khống chế rất tốt, nó là một an ủi lớn đối với hắn. Không tiếp tục xuất hiện thêm những ca bệnh mới, đã 20 ngày rồi chưa từng phát hiện thêm ca bệnh nào. Vương Tử Quân nghĩ đến tình hình bệnh tình đã được khống chế, hắn cảm thấy bây giờ đại đa số mọi người có thể an toàn được hưởng một cái Tết âm lịch tốt đẹp. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua,

tôi là Vương Tử Quân, là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Thật ra Vương Tử Quân không cần giới thiệu thì Lý Trọng Khí cũng biết rõ điều này. Lý Trọng Khí đến Nam Giang thì căn bản đã làm quen trước vài tình huống. Hơn nữa Vương Tử Quân còn là tổ trưởng tổ công tác phòng chống dịch ở Nam Giang. Chương 1490 P2. Điều hành tự nhiên thì mọi việc thuận lợi. Chương 1490 P2. Điều hành tự nhiên thì mọi việc thuận lợi. Lý Trọng Khí biết động cơ nghiệm thu của mình lần này là không tinh khiết. Thế nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vẫn mỉm cười bắt chặt tay nói: "Trưởng phòng Vương, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hai bên là bạn bè cũ. Kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ công tác của chúng tôi nhiều hơn." Vương Tử Quân cười cười nói vài câu nhất định. Trình Viên Lệ đứng phía sau bắt đầu chào hỏi Lý Trọng Khí. Trình Viên Lệ là lãnh đạo chủ quản công tác văn hóa giáo dục y tế ở tỉnh Nam Giang. Nàng càng không xa lạ gì Lý Trọng Khí. Sau khi chào hỏi xong, Lý Trọng Khí giới thiệu đám nhân viên cùng đi theo mình với Vương Tử Quân. Người đầu tiên được hắn giới thiệu chính là Phó Toàn Tấn, người của Ban Tổ chức Trung ương, là Phó Tổ trưởng Tổ nghiệm thu lần này. Tuy đoàn người trên danh nghĩa chỉ là đến Nam Giang nghiệm thu công tác, có một người của Ban Tổ chức Trung ương làm Phó Tổ trưởng thì cũng không ai dị nghị, càng không có bất kỳ điểm nào đáng hoài nghi. Trong mắt mọi người thì Phó Toàn Tấn đến đây rất hợp tình hợp lý. Khi giới thiệu Phó Toàn Tấn thì Vương Tử Quân cười nói: "Chủ nhiệm Phó, chúng ta là người một nhà, hoan nghênh anh đến tỉnh Nam Giang chỉ đạo công tác." Phó Toàn Tấn hơn 40 tuổi, cơ thể gầy còm làm cho người ta sinh ra cảm giác khôn khéo từ trong không xương. Hắn là phó chủ nhiệm trong Ban Tổ chức Trung ương, dựa theo cấp bậc thì cũng là cán bộ cấp phó sở. Nhưng hắn là người từ tuyến Trung ương xuống chỉ đạo công tác, thế cho nên cũng có cái giá của mình. Sau khi Vương Tử Quân vươn tay, hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân với bộ dạng không tình nguyện. Sau đó cười khan nói: "Trưởng phòng Vương, nơi khác thì tôi dám nói hai câu, thế nhưng nơi này tôi cũng không dám nói gì hơn." Phó Toàn Tấn nói ra những lời này căn bản không là vấn đề, thế nhưng những lời tiếp theo lại có ý nghĩa rất sâu xa. "Người nào không biết ngài luôn làm việc lớn, tôi chỉ là một cánh tay nhỏ, căn bản cần phải học tập thêm rất nhiều." Phó Toàn Tấn nói như vậy làm cho đám nhân viên công tác đến nghênh đón có chút xấu hổ. Vương Tử Quân nghe được những lời như vậy thì thầm nghĩ: "Anh mà là lãnh đạo từ tuyến trên xuống sao? Có trình độ như vậy sao?" Tuy hắn nghĩ như vậy nhưng lại cười nói: "Các vị lãnh đạo đã đi đường vất vả, trước tiên chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút." Lý Trọng Khí cũng có chút bực mình với thái độ của Phó Toàn Tấn. Lý Trọng Khí nghĩ rằng dùng dao thật thương thật đi đâm người thì quá lỗ mãng. Mặc dù anh đến có mục đích thế nhưng nên nhanh chóng làm cho xong mới là cao thủ. Còn phải đối chọi gay gắt làm người gây sự như vậy sao? Tuy Lý Trọng Khí cảm thấy bực mình nhưng lại không có chỗ phát tác. Sau khi nghe được sắp xếp của Vương Tử Quân thì nhanh chóng đi về phía trước, chính thức xem nhẹ Phó Toàn Tấn. Vương Tử Quân đang chuẩn bị đi cùng Phó Toàn Tấn, thế nhưng khi lên xe thì hắn lại leo lên chiếc Audi màu đen của mình. Dưới sự mở đường của xe cảnh sát, chiếc xe Toyota Coaster chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Khi xe chạy được nửa đường thì xe của Trình Viên Lệ chạy đến. Khi thấy Trình Viên Lệ lộ mặt ở cửa sổ xe thì Vương Tử Quân ra hiệu cho Tiểu Hà chạy chậm lại. "Trưởng phòng Vương, có vài người không ra gì, ngài cũng đừng nên quan tâm." Trình Viên Lệ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói: "Không có vấn đề, tôi biết rõ ràng." Trình Viên Lệ nhanh chóng đóng cửa sổ xe. Hai chiếc xe ăn ý chạy về phía trước. Khi hai người Vương Tử Quân trò chuyện với nhau, Phó Toàn Tấn ngồi trên chiếc xe Toyota Coaster dùng giọng quái dị nói với Lý Trọng Khí: "Thứ trưởng Lý, anh thấy không? Người Nam Giang vinh váo như vậy đấy. Nói là đến đón chúng ta, thế nhưng lại bỏ mặc chúng ta trên xe như thế này." Lý Trọng Khí nhìn vẻ mặt của Phó Toàn Tấn, thầm nghĩ anh không phải hạng người ra hồn. vừa mới đứng trên địa bàn Nam Giang, còn chưa hít vào được vài hơi không khí đã bày ra diện mạo như vậy sao? Lý Trọng Khí dùng ánh mắt không biểu cảm liếc nhìn Phó Toàn Tấn, thầm nghĩ loại người thế này sao lại ngồi trên ban tổ chức trung ương cho được. Làm một cán bộ lãnh đạo thì nên học bản lĩnh khống chế đại cục, trên quan trường chú ý phương án tiếp cận và liên hệ cao thấp tự nhiên thì mọi việc mới thuận lợi. Đừng nên xem thường bất kỳ ai, mặc dù người ta là con kiến. Nếu anh muốn giết chết đối phương thì phải nhìn đúng thời cơ, nắm chắc lực lượng mới được. Lý Trọng Khí cảm thấy bức bối nhưng ngoài miệng lại không nói điều gì. Mặc dù lần này hắn đến làm tổ trưởng tổ nghiệm thu, thế nhưng nhiệm vụ chủ yếu là công tác phòng chống dịch. Còn các phương diện khác hắn tình nguyện làm người mù mắt, căn bản không muốn chen tay vào. Khi thấy Lý Trọng Khí không trả lời mình thì Phó Toàn Tấn cũng rất bực bội, thế nhưng lại không làm gì được Lý Trọng Khí. Dù sao nếu so cấp bậc hay độ tuổi thì Lý Trọng Khí cũng đứng trên đầu mình. Hắn bị Lý Trọng Khí lạnh nhạt một lúc, sau đó mới cười nói: "Vinh váo thì sao? Không phải là lấy đá đập chân mình à? Tôi muốn xem qua vài ngày nữa anh ta sẽ còn vinh váo thế nào." Đoàn xe dừng ngoài khách sạn Nam Giang. Hôm nay bầu không khí ở khách sạn Nam Giang có thêm chút vui vẻ hơn ngày thường. Không gian đầy cây xanh che bóng mát, chim chóc hót vang, hoa cỏ xanh tươi hợp lòng người. Người của tổ nghiệm thu không ngừng cảm khái vì không gian tươi mát chung quanh, thầm nghĩ Nam Giang thật sự bốn mùa như mùa xuân. Sau khi sắp xếp phòng cho mọi người làm vệ sinh cá nhân, Vương Tử Quân cười nói với Lý Trọng Khí: "Thứ trưởng Lý, bây giờ cũng không còn sớm, không bằng đi dùng cơm trước." Vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Trọng Khí khẽ gật đầu. Hắn chuẩn bị lên tiếng thì Phó Toàn Tấn đã nói: "Trưởng phòng Vương, tôi nghe nói Nam Giang có một cảnh quan lớn là người người đi đường đều phải đeo khẩu trang. Hôm nay nhìn qua thì thấy người đeo khẩu trang cũng không còn quá nhiều." Vương Tử Quân cười cười rồi dùng giọng thản nhiên nói: "Chủ nhiệm Phó muốn gặp nhiều người đeo khẩu trang thì cũng đơn giản. Trong khách sạn có một địa điểm dành cho những người bắt buộc phải đeo khẩu trang." Phó Toàn Tấn có chút sững sốt. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì nghe Vương Tử Quân nói với Trình Dũng Trí: "Thư ký trưởng, anh đi các vị lãnh đạo tổ kiểm tra đi tham quan khách sạn Nam Giang. Vừa vặn cho bọn họ kiểm tra xem khách sạn Nam Giang của chúng ta có phải đạt đến tiêu chuẩn 5 sao hay không, để sau này sẵn sàng cho công tác thăng cấp cải tạo." Trình Dũng Trí căn bản có chút không thoải mái với lời nói của Phó Toàn Tấn. Thế nhưng Phó Toàn Tấn dù sao cũng là lãnh đạo từ trên xuống, không phải là người hắn đắc tội được. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lên tiếng thì lại khác. Có chuyện gì thì trưởng phòng Vương sẽ chịu trách nhiệm. Trình Dũng Trí hắn sợ cái gì? Thế là hắn chợt cười nói: "Mời các vị lãnh đạo đi bên này. Khách sạn Nam Giang những năm qua có nắm bắt vài hạng mục công tác, trong đó quan trọng nhất là hai điểm. Một là thái độ phục vụ, hai là phương diện vệ sinh." Lý Trọng Khí mỉm cười trêu chọc: "Nói như vậy là các anh chủ động yêu cầu kiểm tra." Vương Tử Quân cười nói: "Đúng vậy thứ trưởng Lý. Chúng tôi làm như vậy có ba nguyên nhân. Một, tôi cho rằng khách sạn cần phải được kiểm tra. Thứ hai, đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng chống dịch ở thành phố Đông Hồng. Ba là một khi lãnh đạo đến kiểm tra tham quan thì xem như vô hình quảng cáo, có lợi cho sự phát triển của khách sạn Nam Giang." Lý Trọng Khí cười ha hà nói: "Xem ra trưởng phòng Vương có phương thức làm việc rất mới mẻ, còn có tư tưởng kinh doanh rất sâu." Đoàn người vây quanh Lý Trọng Khí đi về phía trước, Phó Toàn Tấn đi theo phía sau với gương mặt âm trầm.